Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Thanh ngơ ngẩn nhìn trên cây thiếu niên. Trong lòng kia cổ xa lạ cảm trước sau vứt đi không được. Tiểu công tử trước kia thần sắc buồn bực. Trong mắt không hề ánh sáng. Giống một cái đầm nặng nề nước lặng. Phiếm không ra nửa điểm gợn sóng. Mỗi ngày từ sớm đến tối ngồi ở thêu giá trước lặp lại thêu mẫu đơn. Thống khổ áp lực kim đồng hồ sẽ chát ở lòng bàn tay thượng. Hắn thêu ra mẫu đơn nhan sắc phá lệ tươi đẹp sinh động. Là vân gia ít có thêu thùa thiên tài. Nhà Thanh cảm thấy đó là bởi vì tiểu công tử tâm huyết tích ở mặt trên. Giang Nam vân gia lấy vải dệt cùng thêu thùa nổi danh. Đặc biệt là sinh động như thật thêu công càng là nhất tuyệt. Vài thập niên trước nhất hỏa thời điểm không người không biết. Nhưng phàm là vân gia tân gia thêu phẩm tổng hội bị tranh đoạt mà không. Khi đó triều dã trên dưới lấy có thể mặc vào vân gia vải dệt coi là thân phận. Chỉ là mấy năm nay sinh hoạt giàu có bọn tiểu bối không chịu chịu khổ. Trong tộc nhân tài dần dần điêu tan. Thêu công một thế hệ so một thế hệ kém. Thời gian một lâu vân gia tuyệt hảo thêu công bị người thổn thức phai nhạt. Lưu lại chỉ có nhưng bị thay thế được vải dệt. Kinh thành vân gia là Giang Nam vân gia cách hai tòa sơn như vậy xa dòng bên. Tuy nói chiêu bài thượng có chứa vân, tự, nhưng bán đồ vật cùng Giang Nam vân gia không có gì quan hệ. Thẳng đến vân chấp sinh ra lớn lên sẽ thêu hoa. Hắn là trong tộc, phản tổ, thiên tài, thêu công có thể nói nhất tuyệt. Đặc biệt là thêu ra tới mẫu đơn. Thật là quốc sắc thiên hương, 3 năm trước đây. Hoa khai, thời tiết danh chấn kinh thành, nề hạ ưu tú người luôn có chút bi thảm thân thế. Tỷ như vân chấp liều mạng thêu mẫu đơn chính là vì tích cóp tiền cho hắn cha chữa bệnh. Hắn cha là trong nhà hầu, là vân mẫu 2 lượng bạc từ bên đường mua trở về. Thân phận địa vị vẫn luôn không cao. Tuổi trẻ khi ỷ vào có vài phần tư sắc còn có thể hợp lại trụ vân mẫu tâm. Sinh xong hài tử hậu nhân lão sắc suy thực mau đã bị vân mẫu phai nhạt ở trong phủ hậu viện. Liền sinh bệnh cũng chưa tới thăm quá. Vân chấp từ 6 tuổi lấy châm. Năm nay 16 tuổi. 10 năm đốt đèn ngao du như cũ không có thể lưu lại phụ thân hắn. Từ vân phụ ly thế sau. Vân chấp như là bị rút đi xương sống lưng. Cả người cũng chưa cứng cỏi cùng sinh khí. Nửa năm trước Nha Thanh liếc mắt một cái không thấy trụ. Vân chấp ngã xuống trong viện hồ nước chung. Trở lại tỉnh lại lại thay đổi cá nhân. Như là chết héo hôi màu nâu lão thụ rút ra non mịn xanh đậm cành cây. Trở nên tươi sống sinh cơ lên. Hãy còn nhớ rõ hắn mới vừa tỉnh lại kia 2 ngày như là được điên bệnh. Nhìn cái gì đều cảm thấy kỳ quái. Ngẫu nhiên ở trong phủ gặp phải đĩnh dựng bụng nam tử. Kinh đôi mắt trợn to đảo trù khí lạnh, như là đã chịu cực đại đánh sâu vào cùng kích. Hát thích, xúc ở trong phòng hoãn vài thiên tài hoãn lại đây. Nhà Thanh còn nhớ rõ khi đó hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Sắc mặt trắng bệch, đánh mất ngôn ngữ năng lực giống nhau. Dùng tay ở bụng vị trí khoa tay múa chân ra một cái độ cung. Hắn là sinh bệnh đúng không? Nhà Thanh ngẩn người. Không phải a, hắn là hoài hài tử. Xem tháng hẳn là có 8 tháng. Hoài, hài, tử, thanh âm đều mang theo run. Đúng vậy, chúng ta nam tử chính là muốn dựng dục sinh mệnh a, chẳng qua vân chấp thân thể không chuyện tốt nhiều áp tâm. Nguyệt sự mới vẫn luôn chậm lại đến bây giờ còn không có tới. Đại phu nói hắn loại này đã là vãn. Chỉ có tới nguyệt sự mới có thể sinh hài tử. Vân chấp đôi tay nắm lấy giường trụ, trắng nõn cái trán khái ở mặt trên, đuôi phượng nghẹn ửng đỏ, hàm răng khẩn khấu hạ môi, ngạnh chịu đựng không khóc ra tới. Khi đó Nha Thanh chỉ là cảm giác tiểu công tử giống như đã quên vài thứ. Thẳng đến lần đầu tiên thấy hắn lên cây, miêu nhi dường như uyển chuyển nhẹ nhàng, mũi chân như vậy một chút đến trước trên thân cây, kinh Nha Thanh suýt nữa thét chói tai ra tiếng. Hắn giống hôm nay như vậy ngồi ở mặt trên, nhìn ra xa phương xa, thanh lăng con ngươi như là hợp lại thượng một tầng đám sương. Tầm mắt miểu xa lên, hắn nói hắn không nghĩ thêu hoa, hắn muốn đi giang hồ. Nhà Thanh lúc này mới ý thức được, tiểu công tử là thật sự thay đổi. Hắn không dám hướng chỗ sâu trong tưởng. Rốt cuộc trước kia tiểu công tử nói qua nhiều nhất nói chính là: ta vì sao sinh ở Vân gia? Nếu là đổi loại cách sống, thật là nhiều tự tại. Tiểu công tử có thể là thay đổi loại cách sống. Tiểu công tử, Nhà Thanh đôi tay hợp lại ở bên miệng nhỏ giọng gọi hắn. Ngài mau chút xuống dưới, cẩn thận bị người thấy. Vân Chấp thu hồi rũ xuống tới cái kia chân, không hề nam tử hình tượng, hai chân tách ra ngồi xổm trà cây thượng. Nhà Thanh, đồ vật làm ra sao? Lộng tới, Nhà Thanh sợ Vân Chấp như vậy bị người thấy. Ngài mau xuống dưới, Vân Chấp cười một cái. Hảo, này cười, như là sáng sớm tràn ra hoa. Tươi mát sạch sẽ mang theo sáng sớm hơi lạnh sương sớm, làm người trước mắt hơi lượng. Vân Chấp giống phiến màu xanh nhạt cây lê nộn diệp giống nhau, theo phong giang hai tay cánh tay từ trạc cây thượng khinh phiêu phiêu rơi xuống. Nhà Thanh dẫn theo tâm, thẳng đến thấy hắn mũi chân chỉa xuống đất, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng rơi trên mặt đất thượng mới nhẹ nhàng thở ra. Nam tử ra vạt áo không thể nhét ở đai lưng, như vậy bất nhã. Nhà Thanh chạy chậm đi ra ngoài, khom lưng duỗi tay đem Vân Chấp vén lên tới vạt áo cho hắn sửa sang lại hảo buông xuống. Vân Chấp căn bản không để bụng những chi tiết này, duỗi tay lấy quá cái kia màu đen cháp, trong mắt ánh sáng lập lòe. Hắn rốt cuộc sắp tự do. Cháp trang không phải khác, mà là đáy nồi hôi. Vân Chấp sinh ra với võ lâm thế gia, là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài. Từ nhỏ liền hướng tới giống phụ thân hắn giống nhau chấp kiếm thiên nhai. Nề hà hắn sinh ra năm ấy thầy bói tới cửa vì hắn phê quá mệnh. Nói hắn 16 tuổi phía trước có cái thiên đại kiếp nạn, chỉ cần tránh thoát đi, đời này xuôi gió xuôi nước. Vân gia cha mẹ liền này một cái bảo bối nhi tử. Di thầy bói nói là từ nhỏ đến lớn liền không làm Vân Chấp đơn độc ra quá môn, càng miễn bàn lang bạt giang hồ. Hắn có thể đi bộ xa nhất địa phương chính là trong nhà hậu viện chuồng gà. Vân Chấp uổng có một thân cao cường võ nghệ, mỗi ngày chỉ có thể dùng để sát gà. Cảm giác bị mai một. Thầy bói nói khả năng chính là nói chuyện giật gân, không thể coi là thật. Vân Chấp nhẫn nại ở cha mẹ ra xa nhà ngày đó bùng nổ, trộm bao hai thân quần áo trèo tường chuồn ra gia môn. Hắn đứng ở chính mình tường viện phía trên, nhìn ra xa nơi xa, giang hai tay cánh tay nhắm mắt hưởng thụ. Cảm giác giang hồ hơi thở đã ập vào trước mặt, Vân Chấp thả người nhảy. Lại tỉnh lại thời điểm là bị người từ trong ao vớt ra tới. Hắn không chỉ có không có thể đi giang hồ, thật đúng là bị thầy bói nói đúng. Rơi vào một cái cùng hắn trước kia sinh hoạt địa phương hoàn toàn tương phản thế giới. Tỉnh lại kia hai ngày, Vân Chấp tam quan bị qua lại cọ rửa, hiện tại đã chết lặng. Hắn vốn dĩ tưởng ở Vân gia lại dưỡng một đoạn thời gian thân thể, nề hà cái kia tô son điểm phấn Vân gia chủ quân luôn là buộc hắn theo mẫu đơn, là thật quá mức. Vân Chấp tính toán một chút, là thời điểm trốn chạy. Hắn trước kia cùng trong nhà hạ nhân học quá điểm giang hồ tay nghề, hôm nay chuẩn bị trèo tường đi ra ngoài kiếm điểm trốn chạy tiền. Thời Thanh là bị lão gia Tử Huy quải trượng đuổi ra sân, thật là quá không có giáo dưỡng. Một đĩa đậu đỏ bánh ăn xong, Thời Thanh no no, vừa lúc đi ra cửa Ba Bảo Các lấy định chế cây châm. Trên đường náo nhiệt như cũ, sáng sớm chợ sáng đã triển khai. Loại này nhân gian pháo hoa hơi thở phá lệ an ủi nhân tâm. Nếu là trước kia, Thời Thanh chỉ là cảm thấy mới lạ thú vị, hiện tại lại xem qua đi mỗi liếc mắt một cái đều mang theo không tha. Nàng thật sự còn không có sống đủ, cũng thực thích cái này không giống người thường thế giới. Vì cái gì liền không thể cho nàng cái sống sót cơ hội đâu? Nàng chỉ là muốn sống, như thế nào liền như vậy khó đâu? Thời Thanh đi đến một nửa, bỗng nhiên dừng lại bước chân. Nàng thấy một cái bói toán tiểu quán. Cùng đường thời điểm, nhân tài tin mệnh mới có thể hèn mọn thành kính khẩn cầu trời cao chư vị thần Phật. Nàng trước mặt này sạp mới ra, Đối phương đạo sĩ trang điểm quán chủ tuổi không lớn, chính là mặt đồ đen nhánh. Bên người còn đi theo cái dựa sát vào nhau hắn tiểu đồ đệ. Vừa thấy liền không chuyên nghiệp. Thời Thanh thu hồi vạt áo ngồi xổm trước mặt hắn xem cái kia ống thẻ. Vân chấp hôm nay lần đầu khai trương liền tới rồi cái quần áo bất phàm khách nhân. Trong lúc nhất thời có chút khẩn trương. Ngược lại là bên cạnh Nha Thanh trộm dắt hắn tay áo. Ám chỉ đây là chỉ dê béo. Chỉ cần hung hăng tể một bút, bọn họ liền có tiền. Đến lúc đó có thể ngồi cỗ kiệu đi giang hồ. Nha Thanh kiến thức thiếu không biết. Giang hồ là nào khối địa phương địa danh. Nhưng là từ tiểu công tử rơi xuống nước tỉnh lại sau. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu lục thân không nhận điên bệnh. Sau lại nhắc mãi số lần nhiều nhất chính là hắn muốn hành tẩu giang hồ. Mặc kệ là đi giang hồ vẫn là đi sông biển. Trong tay tổng phải có bạc. Có bạc bọn họ có thể mướn cỗ kiệu ngồi đi. Đi tới đi nhiều mệt a, nếu là phía trước. Tiểu công tử bằng vào thêu một tay hảo mẫu đơn. Nhiều ít còn có điểm tiền riêng. Nửa năm trước rơi xuống nước hậu sinh chàng điên bệnh. Trước kia tồn về điểm này bạc trừ bỏ cấp lão chủ tử chữa bệnh ngoại. Còn thừa đều cho hắn thỉnh đại phu dùng. Tiền cháp hiện giờ chỉ còn mấy cái tiền đồng. Hôm nay hai người là trộm ra tới. Tiểu công tử làm hắn lộng điểm đáy nồi hôi. Nói hắn có kiếm tiền tay nghề. Có thể kiếm đồng tiền lớn. Nha Thanh tưởng tượng cũng là. Thêu mẫu đơn thêu lại hảo. Đồng tiền lớn cũng là chủ quân. Đến tiểu công tử trong tay chỉ còn tiền trinh. Nếu là không có chủ quân cái này người trung gian ở, bọn họ không phải có thể kiếm đồng tiền lớn sao? Chỉ là Nha Thanh như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Tiểu công tử tay nghề là ra tới xem bói. Bất quá hai người vận khí tốt. Khai trương cái thứ nhất khách nhân ăn mặc cùng dung mạo đều không tầm thường. Không tầm thường Thời Thanh cũng đích xác không phụ sở vọng. Xoay người duỗi tay làm mật hợp đem chính mình túi tiền lấy lại đây. Nặng trĩu một cái, nàng khác không nhiều lắm, chính là tiền nhiều, mật hợp, ngươi tin mệnh sao? Thời Thanh tuy rằng đem trước mắt trong suốt giao diện che giấu lên, nhưng nhìn không thấy liền không đại biểu nó không ở. Mật hợp ngồi xổm Thời Thanh bên cạnh, nghe thấy lời này sửng sốt một chút, như là trước nay không nghĩ tới vấn đề này. Nếu không phải cốt truyện bị kích hoạt, Thời Thanh cũng sẽ không đi tưởng. Nàng nhìn kia ống thẻ, ta liền rất tin mệnh. Thời Thanh móc ra một khối kim nguyên bảo, nhìn về phía đối diện. Thầy trò, hai người, này thiêm chuẩn không chuẩn. Không chuẩn ta không trả tiền a. Từ vàng móc ra tới kia một khắc khởi. Vân chấp chủ tớ hai ánh mắt tất cả tại Thời Thanh trên tay. Lâu, thực sự có người ngốc tiền nhiều. Vân chấp mặt mạt lại hắc cũng che không được đáy mắt thấy vàng sau ánh sáng. Hắn mắt nhìn Thời Thanh, không chút do dự, chuẩn. Thời Thanh ước lượng kim nguyên bảo, cười, ta liền thích ngươi loại này có tự tin. Vân chấp cầm lấy ống thẻ, ta vì ngài diêu một chi. Thời Thanh chắp tay trước ngực, thần sắc thành kính nhìn trong tay đối phương ống thẻ. Vân chấp đôi mắt tắc thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng trong tay kia nén vàng. Hắn nhưng quá thiếu tiền. Nếu là còn không có tiền từ Vân gia chạy đi, hắn sẽ không thêu mẫu đơn sự tình sớm hay muộn sẽ lòi. Nói không chừng phải bị xuyên qua thân phận thiêu chết. Liền hai ngày này, cái kia đồ son phấn Vân gia chủ quân đã cho hắn hạ tối hậu thư. Nếu là còn lười biếng không chịu thêu hoa, ta liền đem ngươi cấp gả đi ra ngoài. Tỉnh ở nhà ăn cơm trắng, làm Vân chấp lấy kiếm khắc hoa có thể. Làm hắn lấy châm thêu thua. Người này chỉ do khó xử ta Vân thiếu hiệp. Lúc này Vân chấp vuốt chính mình ẩn ẩn làm đau lương tâm. Thầm hạ quyết tâm. Liền lừa lúc này đây. Tính chính mình thực xin lỗi nàng. Xem bói có cái hố tiền tiểu bí quyết. Cơ hồ trong nghề. Người thạo nghề. Đều biết. Đó chính là vừa mới bắt đầu khẳng định không thể làm đối phương rút ra hảo thiêm. Bằng không ai nguyện ý tiêu tiền tới tiêu tai đâu. Người đến trước nói nàng vận thế không hảo tiểu nhân quấn thân hoặc là da có hoành tai. Đối phương vừa nghe sợ hãi hoảng hốt. Tự nhiên nguyện ý tiêu tiền tới phá giải. Thứ này càng có tiền người càng tin tưởng. Vân chấp đong đưa ống thẻ. Bang! Thiêm rơi trên mặt đất. Thời Thanh nhặt lên tới xem. Thiêm từ Minh Cưu tranh đoạt thước xào cư. Khách và chủ so le ý không thư. Mãn lĩnh kiều cây tùng la điểu phụ. Thả đoán thơ ngữ ra sao như. Hạ hạ thiêm. Mọi việc không thuận ý tứ. Thời Thanh trầm mặc. Vân chấp ngo ngoe dục dịch. Hắn nhìn chằm chằm kia khối vàng. Câu kia. Ta có phá giải phương pháp. Còn không có tới kịp mở miệng. Liền thấy đối phương đem thiêm cho hắn ném trở về. Chấm. Thời Thanh mặt vô biểu tình. Cự tuyệt tiếp thu kết quả này. Không chuẩn. Lại tính một lần. Xin xâm nào có như vậy. Vân chấp nhíu mày. Đen tuyền mặt đều tàng không được kia phân thanh tuyển kinh ngạc. Hắn vẻ mặt mờ mịt. Xin xâm chú ý tâm thành tắc linh. Ta là tâm quá thành. Thời Thanh đem vàng thả lại túi tiền. Thay đổi khối bạc ra tới. Giáp phương chuẩn bị triệt tư. Cũng đưa ra tân yêu cầu. Lại tính. Nàng nói không chừng chính là không chuẩn. Vân chấp thịt đau kia khối vàng. Không tình nguyện lại diêu một thiêm. Bang. Thiêm rơi xuống. Thời Thanh nhặt lên tới xem. Thiêm từ cấp thủy bãi cát phóng thuyền về. Phong ba làm lãng dục như thế nào? Nếu muốn bình yên cầu ổn tĩnh. Chờ đợi lãng tĩnh nói này nguy. Chúng tham. Ý tứ là nàng hiện tại làm cái gì đều không tốt. An tĩnh bất động tốt nhất. À, an tĩnh chờ chết sao? Thời Thanh nhìn về phía Vân Chấp. Hoài nghi hắn là nữ chủ phái tới nằm vùng. Vân Chấp mí mắt nhảy lên. Quả nhiên nghe thấy nàng nói. Lại tính, hôm nay nếu là tính không ra một cái làm nàng vừa lòng thiêm. Thời Thanh liền không tính toán đi rồi. Nàng đem chỉnh khối bạc đổi thành bạc vụn. Kế tiếp lại đổi nên là tiền đồng. Nhà Thanh xem trợn mắt há hốc mồm. Cấp xả Vân Chấp tay áo. Nhân ra đều là tiền càng tính càng nhiều. Bọn họ như thế nào là tiền càng tính càng ít. Nhìn trên mặt đất mấy cái tiền đồng. Vân Chấp thiếu chút nữa cho nàng quỳ. Hôm nay gặp gỡ nàng. Xem như chính mình xui xẻo. Vân Chấp nhận mệnh diêu thiêm. Ống thẻ thượng thiêm vốn dĩ liền như vậy một hai căn. Vân Chấp lần đầu làm buôn bán chính mình cũng khống chế không tốt. Diêu 5 lần, ra một đầu mồ hôi mỏng. Duỗi tay xả tay áo một sát. Lau một tay áo nổi hôi. Liền Thời Thanh này còn không hài lòng. Vốn dĩ vàng biến thành bạc. Bạc biến thành bạc vụn. Bạc vụn biến thành một phen tiền đồng. Hiện tại kia đem tiền đồng bị nàng khấu chỉ còn lại có hai cái. Mắt thấy Thời Thanh duỗi tay đi nhặt trong đó một cái. Vân Chấp mí mắt nhảy lên. Cấp một thiêm nhẹ nhàng chụp ở nàng mờ u bàn tay thượng. Lưu điều đường sống đi tỉ tỉ. Cấp, ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Đừng nói Vân Chấp, chính là Phật tổ cũng có thể bị như vậy thành kính. Tín đồ, tức chết, Thời Thanh tiếp nhận tới xem. Thiêm từ, bị cực thái lai gang tắc gian. Trấn hưng quân tử xuất phát từ sơn. Nếu ngộ hổ thỏ tin lành tin. Lập chí vội trung sự không khó. Thượng thiêm, nhờ họa được phúc bỉ cực thái lai. Mặc kệ làm cái gì đều sẽ gặp dữ hóa lành. Thời Thanh nhướng mày, trên mặt rốt cuộc lộ ra vài phần chân tình thật cảm tươi cười. Rụt rè khoe ra, ai nha, ta liền biết ta mệnh hảo. A, Vân Chấp nhiệt lôi kéo cổ áo quạt gió. Tốt đẹp giáo dưỡng ức chế trụ hắn trợn trắng mắt nói thô tê, ục xúc động. Phàm là ngài cúi đầu nhìn xem dưới chân mộc thiêm. Cũng sẽ không nói ra loại này lời nói. Hắn trên cổ nồi hôi liền mạt đến xương quay xanh chỗ. Lớn như vậy đĩnh đặc một xả. Vạt áo hạ trắng nõn như ngọc làn da liền quá mức thấy được. Nhà Thanh phản ứng thực mau. Duỗi tay hợp lại thượng Vân Chấp vạt áo. Hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Vân Chấp sắc mặt cứng đờ nháy mắt. Ngượng ngùng thu hồi tay. Hắn quên đây là cái gì chó má đồ bỏ. Nữ nhân xã hội, chủ tớ hai người động tác đối diện Thời Thanh cùng mật hợp căn bản không chú ý tới. Các nàng trong mắt chỉ có mộc thiêm. Ở mạng sống trước mặt, nam nhân tính cái dám. Chính là hắn thoát hết. Thời Thanh đều không tiếc xem một cái. Mật hợp tiểu thanh hỏi. Tiểu chủ tử, ngài không phải nói ngài tin mệnh sao? Đừng nói Vân Chấp chủ tớ. Chính là mật hợp cũng bị Thời Thanh một hồi thao tác xem trợn mắt há hốc mồm. Nàng nhìn trên mặt đất 7-8 chi mộc thiêm. Cái này kêu tin. Mệnh. Tin nhà ai mệnh? Thời Thanh đem tiền đồng đạn đến Vân Chấp trong tay. Nhéo thiêm từ đứng lên. Thái dương vừa mới dâng lên. Ánh sáng ở nàng sau lưng đại phóng. Thời Thanh chặng nếu đào hoa cánh hoa đuôi mắt vén lên độ cung. Màu đỏ quần áo sấn đến kia trương vốn liền trương dương minh diễm mặt càng hiện điệt lệ rực rỡ. Tin a, ta chỉ tin ta muốn mệnh. Cho dù là tự mình an ủi cũng hảo. Có thể vui vẻ trong chốc lát là trong chốc lát. Thời Thanh là vui vẻ. Vân Chấp lại cảm thấy chính mình bị người chơi. Hắn dương mắt nhìn Thời Thanh treo ở trên eo túi tiền. Ánh mắt lập lòe. Hôm nay vội nửa ngày. Tiền đồng tuy rằng chỉ kiếm được một quà. Nhưng Thời Thanh giáo hội hắn một đạo lý. Đó chính là người không thể giảng lương tâm. Tiền ở nhân vi. Vân Chấp quyết định. Đêm nay liền trèo tường đầu đi trộm nhà nàng. Nàng lương tâm đều sẽ không đau. Chính mình dựa vào cái gì sẽ? Tác giả có lời muốn nói. Vân Thiếu Hiệp, tỷ tỷ ngươi là thật sự cẩu. Ngón tay cái, cảm tạ ở 2021-10-11-19-13-31, 2021-10-12-18-08-33 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. 30.665.758 một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Mộng đan thanh một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 19. Nhã là lướt ách hai cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bờ sông trồng hoa 50 bình. Ta thích ăn thịt 26 bình. Đại khả ái no tiểu khả ái 20 bình. Chương ngôn ngữ. Vũ Minh giấy ngói 10 bình. Biết hay không phi không 5 bình. Tư thâm. Cần tẫn hoan 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.